Coi như là tặng quà trung thu sớm đi. Vâng, ám vệ gật đầu dứt khoát. Tiến lên muốn kéo Hạnh Sam đi. Hạnh Sam, cách chương.